Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, chân trời treo câu. Năm đó ta cũng là cái binh, chúc bọn chiến hữu 81 vui sướng. Một đêm trôi qua, lại là một đêm, là một vòng bàng bạc mặt trời đỏ nhảy ra mặt biển. Ánh sáng vạn sợi, đợt ánh sáng nhấp nháy vàng. Thiên địa sinh huy, người nào đó cũng từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Lại tại trên bờ cát tỉnh táo mắt buồn ngủ mà sững sờ ngẩn người. Mộng cảnh tốt, tiếc là không làm gì được. Tỉnh mộng thành không, dù cho gặp sao yên vậy, vẫn là muốn đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ tưởng tượng. Đan độc chưa giải, tu vi không còn, cứ tiếp như thế, đó là vạn vạn không được a. Mà 3 ngày đi qua, Kỳ Tán Nhân vì sao còn chưa tới? Vô Cữu tại trên bờ cát ngốc ngồi một lát, rất muốn tìm cá nhân hỏi một chút, mà Thái Hư cùng Nhạc Quỳnh đều đang bế quan, không tiện quấy nhiễu, dưới mắt trừ rồi ngốc chờ bên ngoài, không còn lối của hắn. Ân, không ngại tiếp tục hưởng thụ này khó được nhàn nhã. Vô Cữu hai tay hợp nắm, âm thầm tính toán, trong lúc lơ đãng, xúc động tay trái ngón cái. Ngón cái trên dần dần nhiều rồi một vòng nhô lên, bày biện ra quỳ xương chiếc nhẫn hình dạng. Từ khi tế luyện về sau, chiếc nhẫn liền nhiều hơn rồi mấy phần linh tính, giống như cùng toàn bộ người hòa làm một thể, nhưng có chỗ dùng mà tùy tâm sở dục. Vô Cữu giơ tay lên, hai mắt híp mắt, đốm vàng chiếc nhẫn, hình dạng tinh xảo, cùng lúc trước dính đầy cáu bẩn bộ dáng so sánh. Sớm đã là thoát thai hoán cốt, mà mượt mà màu sắc bên trong, còn có một đạo nhàn nhạt mơ hồ nó trên, giống như là trăng non như móc, lại là người xương đại cung ấn ký. Vô Cữu cầm muốn đưa tay chạm đến, vội lại coi như thôi, nhớ kỹ tại Linh Hà Sơn thời điểm, đã từng thử qua mở ra đại cung, lại căn bản cầm giữ không được, kém chút không có bị hù chết. Đại cung điên cuồng, vượt quá tưởng tượng, mà lấy sau nếu là thu nạp 7 thanh thần kiếm, có rồi nhân tiên đỉnh phong, hoặc là địa tiên tu vi, có lẽ có thể lại đi nếm thử. Dưới mắt lúc này, không cần thiết nhiều chuyện, Vô Cữu ngấn nghía chiếc nhẫn, lại từ ngón tay, cánh tay, nhìn hướng toàn thân, tiếp theo nội thị kinh mạch, thậm chí cả toàn thân. Da thịt trắng nõn, mà lại cứng cỏi, gân cốt cường kiện, hoàn toàn như trước đây. Chỉ là trải qua rèn luyện về sau, càng phát màu sắc pha tạp. Trong đó có đen, có đỏ, có tím, có vàng, còn có nhẹ nhẹ màu xanh. 5 màu quấn kết, tương dung, dùng được gân cốt giống như càng thêm ngưng thực cứng rắn. Mà kinh mạch bên trong, một lần tuôn trào không ngừng pháp lực không thấy, chỉ có tu vi, toàn bộ quy về khí hải bên trong, mà kia 5 đạo rất nhỏ kiếm quang, không có rồi mạnh mẽ pháp lực trèo trống, lộ ra càng thêm nhỏ yếu, mặc dù còn tại xoay chậm chậm, lại sớm đã không còn lúc trước vui sướng linh động, đặc biệt là 5 đạo kiếm quang vờn quanh bên trong. Ngăm đen kim đan vẫn là tĩnh mịch nặng nề, mà lại không có chút nào sinh cơ, nhìn lấy để cho người ta lo lắng, lại không thể làm gì. Ai, khi nào mới có thể phá giải đan độc đâu? Chỉ có chờ đợi Kỳ Tán Nhân đến, chỉ mong hắn cùng Thái Hư có thể nghịch chuyển càn khôn, mà cùng nó vô kế khả thi, ngại gì đến cái muối vịt an ủi một chút đâu. Ân, ý kiến hay. Vô Cữu mới vừa nãy là rên rỉ thở dài, trong giây lát đã là mặt mày hớn hở, tay trái vung lên, trước mặt nhiều rồi một cái muối vịt, quỳ xương chiếc nhẫn khác suốt ngày mà, cất giữ muối vịt mới mẻ như lúc ban đầu, hai tay đủ dưới, ăn như gió cuốn, giây lát, hắn ném đi một nơi xương cốt, lại lấy ra mấy cái dưa quả nuốt xuống bụng, này mới vỗ cái mông đứng dậy. Đi đến cách đó không xa nhặt lên 3 ngày trước ném giày. ngược lại lảo đảo chạy lấy đảo nhỏ trên núi mà đi. Nam Dương đảo mặc dù không lớn, lại cổ mộc thành rừng, ở giữa còn sinh trưởng không biết tên quả thụ, còn có chim biển cùng các loại thú nhỏ ở đây nghỉ lại. Vô Cửu ở trên núi loạn chuyển, lại hái được một đống trái cây, đánh chết mấy con rắn. Sau đó tại một gốc đổ rạp trước đại thụ vừa đi vừa về dò xét. Chốc lát, hắn lấy ra huyền thiết hắc kiếm hướng về phía đại thụ chính là một hồi chém lung tung. Đem đại thụ ngắt đầu bỏ đuôi về sau, lại lấy ra một cái sắc bén đoản kiếm. Tại trên cành cây, phanh phanh, đào đục, loay hoay quên cả trời đất, mặt trời lên cao đỉnh đầu, giữa sườn núi động tĩnh rốt cục yên tĩnh xuống. Mà rậm rạp trong rừng, một nơi bừa bộn, Vô Cửu lại tại nguyên nơi dạo bước, đầy mặt đắc ý, đổ rạp đại thụ, bị hắn tạc ra một cái trượng năm dài, ba thước phẩm chất thuyền nhỏ, mặc dù hình dạng không chịu nổi, mà cùng trên đảo thuyền đánh cá cũng là tương tự. Vô Cửu đem trái cây, con rắn chết đặt ở trong khoang thuyền, lại chặt một đống nhánh cây đưa vào nó trên. Sau đó hai tay ôm lấy thuyền nhỏ, thắng lợi trở về vậy mà đi xuống núi, ẩm ướt chìm thuyền nhỏ lại thêm nhánh cây, sợ không có mấy trăm cân chi trọng, mà như thế phân lượng, tại người nào đó trong mắt không đáng giá nhắc tới. Vô Cửu đi vào ven biển, đem thuyền nhỏ đặt ở nước biển bên trong, nhìn lấy thuyền nhỏ theo đợt trôi nổi, hắn lại là một hồi đắc ý. Tục ngữ nói, nhập gia tùy tục, đã nhưng đi tới nơi này biển cả trên, lại có thể nào thiếu rồi một chiếc thuyền lá nhỏ mà thuận gió phá sóng đâu. Vô Cửu nhấc chân ngồi tại buồng nhỏ trên tàu bên trong. Cánh trái phải lay động, hắn còn chưa ngồi vững vàng, theo lấy thuyền nhỏ một đầu lật vào biển nước. Soạt, Vô Cửu chật vật ra nước, đưa tay lau cái mặt. Lại há mồm phun ra một thanh mặn chát chát nước biển. Hãy còn lăng tại ngang eo sâu nước biển bên trong mà không hiểu thấu. Thuyền nhỏ đáy hướng lên trời phù ở trên mặt nước. Trái cây, con rắn chết, còn có nhánh cây, khắp nơi đều là, thật không dễ tạc ra thuyền nhỏ. Như thế nào nói lật liền lật đâu. Vô Cửu ung lên tóc dài, ôm lấy tay bằng tay nâng dưới cằm. Vẻ mặt suy ngẫm, lập tức lại duỗi ra ngón tay điểm rồi điểm mà bừng tỉnh đại ngộ. Thuyền nhỏ đầu nặng chân nhẹ, không ngã mới là lạ chứ. Làm người cũng là như thế, đặt chân trầm ổn mới là căn bản a. Vô Cửu hiểu được, kéo ra đoản kiếm, hướng về phía thuyền nhỏ lại là một hồi chém vào. Sau một lát, thuyền nhỏ xoay chuyển, trừ bỏ buồng nhỏ trên tàu tích nước. Lần nữa ngồi vào đi, mặc dù cũng lắc lư, lại ổn định rất nhiều, đưa tay mò lên nhánh cây, trái cây cùng con rắn chết, rất muốn chèo thuyền, này mới nhớ tới không có thuyền mái chèo. Hắn dứt khoát liệu cơm gắp mắm, nhặt lên một cái nhánh cây trái phải phủi đi, thuyền nhỏ tại nước biển bên trong có chút chập trùng, tiếp theo tiến lên, mà bất quá chốc lát. Lại chuyển lên vòng tròn, người nào đó cũng từng chèo thuyền du ngoạn trên hồ, đơn giản đùa nghịch mái chèo dùng đà hoạt động, mà nghĩ muốn khống chế một đầu ghe độc mộc, cũng không dễ dàng, mà hắn người này mặc dù cũng bại hoại, lại cực kỳ bướng bỉnh, lập tức nhánh cây sinh gió, nước biển văng khắp nơi, không cần một lát, dần dần có môn đảo, tiếng cười vang lên. Một người một thuyền phá sóng tiến lên bất chi bất giác. Lại là mấy ngày đã qua, Nam Dương đảo vùng cực nam trên bờ cát, nhiều rồi một cái lều. Lều vì nhánh cây chèo trống, đệm giường vì đỉnh, bốn phía còn có dây cỏ buộc tại gốc cây càng thêm lấy cố định. Nhìn lấy rất là đơn sơ, nhưng cũng che dương thông gió. Lều dưới cát đất trên, phủ lên một khối đệm giường. Cách xa nhau không xa trên sườn núi, đống mấy khối cao thấp không giống nhau, lớn nhỏ không một tảng đá, giống như bàn đá, băng ghế đá, phía trên trưng bày trái cây, muối vịt, song chảo chum vại, cùng hộp đựng thức ăn những vật này. Bên cạnh một cái hố cát, đống lửa cho tàn vẫn còn tồn tại. Như thế đủ loại, nghiễm nhiên một cái nhà ở sinh hoạt tình hình. Tại lều xa mười mấy trượng bên ngoài, thì là mênh mông bát ngát biển cả. Ánh sáng mặt trời tươi đẹp, trời cao mây nhạt, gợn sóng chập trùng ở giữa. Một chiếc thuyền lá nhỏ theo đợt lắc lư. Đó là người nào đó tại thả câu. Vô Cữu mặt đen không thấy, trắng nõn thanh tú ngũ quan một như lúc trước. Dịch dung thuật dược hiệu dần dần tận, hắn cũng dứt khoát khôi phục rồi chân dung. Lúc này hắn ngồi tại thuyền bên trong, y nguyên đánh lấy chân trần, hất lên tóc dài, lại đổi rồi một thân tơ chất áo ngắn, lộ ra rất là tinh thần. Trong tay hắn bưng lấy một cây dài dài nhánh cây, nhánh cây còn buộc lên một sợi tơ thẳng tắp treo ở nước biển bên trong. Bản thân hắn thì là nhắm hai mắt, lạnh nhạt vong ngã, chỉ có trong miệng nhắc tới không ngừng. Con cá nhanh lên câu, bỗng nhiên có cảm giác, vội vàng cánh tay vung lên, nhánh cây cuốn lên sợi tơ bay lên, lại rỗng tuếch, chỉ có một cây áo châm cong thành lưỡi câu tại hắn trong tay lắc tới lắc lui. A, xảo trá con cá. Vô Cữu thất vọng, nhưng lại xem thường, lên trời có đức hiếu sinh, người nguyện mắc câu a. Hắn lấy ra một khối muối vịt thịt sâu vào lưỡi câu. Lần nữa hất ra nhánh cây, làm mồi câu vào nước. Hắn tiếp tục nhắm hai mắt bày ra siêu nhiên vân bên ngoài tư thế. Ân, một thuyền lá lênh đênh, chân trời treo câu, ý không tại cá, mà ở chỗ hỗn độn đi sâu nghiên cứu. Câu này ấy vô biên biển trời phong nguyệt, như thế cảnh giới, duy vô tiên sinh vậy. Vô Cữu còn từ suy nghĩ lung tung, vẻ mặt khẽ động, trừng lớn hai mắt, mãnh liệt mà huy động nhánh cây. Ai ngờ nhánh cây, ba, một tiếng từ bên trong bẻ gãy. Hắn không nghĩ ngợi nhiều được, một cái ngư dược, đúng là buộc rồi cái lặn xuống nước, chợt tức lại toát ra mặt nước. Trong ngực đã là nhiều rồi một đầu vài thước dài cá lớn. Còn tại lắc đầu vẫy đuôi giãy giụa không ngớt. Ăn ta muối vịt, còn dám chạy. Vô Cứu vùng nắm đấm đầu. Phanh, một chút đập vỡ cá lớn sọ não. Tiếp lấy hai tay ném đi. Nặng mấy chục cân hải ngư ngã tại trên thuyền nhỏ. Hắn hắc hắc vui lên. Đẩy thuyền nhỏ liền hướng bờ bên bơi đi. Không cần một lát. Đến rồi bờ bên, Vô Cữu kéo lấy trên thuyền nhỏ bờ, lại đem hải ngư mở ngực mổ bụng lau rửa sạch sẽ. Sau đó mang theo cá lớn lại là một hồi vui cười. Ai nha nha, như thế tươi mỹ con cá, ta là nên chưng nấu thịt kho tàu, vẫn là đến nồi cá canh thang đâu. Hắn thèm nhỏ dãi ba thước, một mặt thèm ngoài, đã từng lạnh nhạt cảnh giới. Đã sớm bị ném đến tận lên 9 tầng mây, vẫn là đồ nướng tới giản tiện. Vô Cữu mang theo cá lớn đi đến rồi đơn sơ trước bàn đá, lấy ra một cái kiếm gãy nạo mấy khối lát cá, lại dùng nhánh cây mặc vào đến. Từ hộp đựng thức ăn nhỏ cách tử cầm hạt muối, hương liệu rải lên, hắn ngược lại đi đến hố cát trước, thổi đốt cho tàn, tăng thêm mấy cây cành khô. Sau đó đỡ trên lát cá nướng, giây lát, lát cá đã là khô vàng chảy mỡ. Vô Cứu ầm nướng hương lát cá cùng mấy cái trái cây. Đứng dậy đi vào lều dưới, khoanh chân mà ngồi, chậm rãi hưởng dụng thả câu thu hoạch. Khi hắn ăn nghỉ rồi lát cá, lại nếm trái cây, cởi xuống ướt sũng áo ngắn ném ở dây cỏ trên, đưa tay vỗ vỗ thiếp thân kim tầm giáp. Chậm rãi giãn ra tứ chi nằm xuống, một hồi gió biển từ từ thổi tới, khoan thai chi ý không hiểu nguyên do, hắn kìm lòng không được rên rỉ một tiếng. Ê a, thời gian này, thoải mái thời gian, vẫn còn đang tiếp tục, mỗi khi ánh bình minh đầy trời thời gian, người nào đó liền vạch lên thuyền nhỏ, đi trên núi ngắt lấy tươi mới trái cây. Tiếp lấy liền tại trên biển thả câu, đợi ăn uống qua thôi. Nhìn hết rồi mặt trời lặn, số đủ rồi ngôi sao. Sau đó nằm tại lều dưới, ôm lấy gió biển, gối lên tiếng sóng, mỹ mỹ ngủ. Một ngày này, lại là thả câu thời gian. Vô Cửu ngồn lấy thuyền nhỏ, trôi lơ lửng ở hai, xa 30 trượng chỗ trên mặt biển. Hắn bây giờ rất có trải nghiệm, nước sâu bên trong mới có thể câu được cá lớn. Quả nhiên, một đám hải ngư vây quanh mồi câu vừa đi vừa về xoay quanh. Đầu tiên là ngươi tranh ta đoạt, tiếp theo lại lẫn nhau né tránh. Thú tính tham lam cùng xảo trá ngoan cố, phát huy vô cùng tinh tế. Vô Cửu nhìn đến thú vị, lại xem thường, ta một cần nơi tay. Mồi nhử thơm nước, tham ăn con cá, ai dám không mắc câu. Liền tại lúc này, nguyên bản gợn sóng thư giãn trên mặt biển, bỗng nhiên có chút nhô lên. Ngay sau đó một đạo to lớn bóng đen bổ sóng chạm biển mà đến. Vô Cửu không khỏi trợn tròn hai mắt, nghẹn ngào tự nói, cá thật là lớn mà hắn rất muốn khu động thần thức thấy rõ cá lớn bộ dáng. Bỗng nhiên lại quay đầu thoáng nhìn một đạo kiếm hồng xẹt qua chân trời. Từ xa đến gần, a, đó là Vô Cửu còn từ kinh ngạc, dưới thân thuyền nhỏ đột nhiên bay lên không. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN